Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 917, chương 912, chấn yểm tiến độ. Hai canh, dịch thu xếp bằng ở tĩnh thất ở trong, hắn lặng lặng nhìn xem võng mạc thượng tin tức, hắn đã trở lại vật chất giới có một ít thời gian. Hiện tại hắn đang tự hỏi về chấn yểm không gian liên quan tin tức. Tựa như cùng chấn yểm năng lực giới thiệu phía trên sở miêu tả đồng dạng. Hắn tiến nhập chấn yểm không gian. Ngoại giới thời gian trôi qua là ở vào tiếp cận bất động trạng thái. Ý vị này là hắn có thể càng thêm nhanh và tiện địa đi xử lý chính mình tu hành thời gian. Đồng thời không hề cố kỵ địa tiến hành dài dằng dặc bế quan hoạt động. Dịch thu tiêu hao hết hắn sở hữu 5 điểm tài ếch chi lực. Cũng chính là hắn tại cái đó chấn yểm trong không gian vượt qua trọn vẹn 1.500 thiên. Đây đối với dịch thu mà nói, trên thực tế cũng không tính quá nhiều khó khăn khảo nghiệm. Chung quy hắn cũng là từng tại liên quan thí luyện hoạt động. Vượt qua gần vạn năm thời gian tồn tại, bất quá cũng chính là một lần, để cho hắn phát giác được phàm tính tình tự cùng dài dằng dặc thời gian khó có thể bôi tiêu xung đột. Cũng bởi vậy, hắn cuối cùng đem chính mình phàm tính tình tự đặt ở pháp tướng đầu lâu phía trên. Đối với cái này một chút, dịch thu tại chấn yểm trong không gian tu hành trong quá trình. Đột nhiên tại vật chất giới liên quan trong thần thoại tìm đến gần tương đương ghi lại. Liền dịch thu vật chất giới trong truyền thuyết đặc biệt khái niệm. Tiên mà nói, bọn họ cũng không nhất định đều dứt bỏ phàm tính tình tự. Bọn họ cũng không phải là mặt không biểu tình băng lãnh nhân hình điêu khắc. Đương nhiên cũng không thiếu khuyết loại này tồn tại. Nhưng càng nhiều thời điểm, bọn họ tràn ngập phàm tính tình tự. Điểm này tựa hồ cùng nhân cách hóa thần. Có loại nào đó trùng hợp địa phương. Bất quá dịch thu cũng không có đối với cái này tiến hành nghiên cứu sâu. Hắn sở quan hệ địa phương ở chỗ. Hắn phát hiện tại liên quan trong truyền thuyết. Tiên là tồn đem chính bản thân phàm tính tình tự tách ra. Tồn tại loại nào đó bên trong dụng cụ. Loại này dụng cụ, có nó chỉ có từ ngữ khái niệm, gửi vật, dịch thu cũng không hiểu biết những thần thoại đó trong truyền thuyết. Đến cùng có vài phần thực vài phần giả. Thế nhưng hắn cảm thấy tại kia trong đó, nhất định có càng thêm thâm thúy bí ẩn. Bất quá cho đến hiện tại, cho dù là có được tương tự vị diện chi tử khuôn mô hình hắn, cũng một mực không có thu hoạch chính là dịch thu sờ sờ đầu chọc. Những cái này vô hình gợi ý là một mặt thu hoạch, càng nhiều địa phương còn tại ở hắn đối với liên quan tài nghệ huấn luyện phương diện. Tống võng nhắc nhở đã đạt tới chấn yểm không gian lớn nhất dừng lại thời gian. Đang tại thoát ly chấn yểm không gian. Cảnh cáo, nhân vật liên quan trạng thái xuất hiện xung đột, đang tiến hành cộng lại. Tống võng nhắc nhở, có hay không lựa chọn kế thừa biến hóa trạng thái. Nhân vật lựa chọn kế thừa, đang tiến hành nhân vật trạng thái truyền thừa. Truyền thừa tiến độ như sau, nghịch bát môn độn giáp trạng thái cải biến, 0% tiến độ, tê liệt ma pháp hộ thuẫn LV3, 0% tiến độ. Đây là lúc trước dịch thu rời đi chấn yểm không gian thì đổi mới. Cho đến hiện tại hắn truyền thừa tiến độ cũng bất quá mới qua 5%. Ước chừng 20 thiên thời sau, hắn có thể đạt được hắn tại chấn yểm trong không gian toàn bộ lợi ích thu được. Chung quy, chấn yểm không gian cũng không phải chân thật không gian. Hắn là lấy chân thật linh hồn trạng thái tiến nhập. Bởi vì chấn yểm không gian tính đặc thù, tuy dịch thu là lấy linh hồn trạng thái tiến nhập, nhưng hắn cũng không bị coi là linh thể, mà là huyết nhục thân thể. Hơn nữa cùng bình thường hư ảo không gian bất đồng, loại này huyết nhục thân thể chân thật độ là cùng thế giới chân thật không kém bao nhiêu. Nếu như không có thể bảo chứng đầy đủ cao chân thật độ, chấn yểm không gian đối với hiện thực thân thể lực sát thương làm sao tới cơ sở. Cũng bởi vậy, Dịch Thu Tại có thể ở trong đó hoàn thành huấn luyện, là có thể kịp thời địa phản hồi đến hiện thực thân thể trên hạ thể. Bất quá cũng bởi vì tinh thần cùng hiện thực chung quy tồn tại to lớn sai biệt, tựa như trấn áp trong không gian tạo thành tổn thương, chỉ có thể lấy nhất định tỷ lệ phản hồi đến hiện thực thân thể. Dịch Thu ở trong đó huấn luyện thành quả cũng cần khắp thời gian dài phản hồi. Đương nhiên, Dịch Thu cũng có thể lựa chọn tức thời tính địa đạt được chính mình huấn luyện thành quả, mà không cần đi chờ đợi đợi kia hơn 20 ngày thời gian. Nhưng tựa như cùng những bị đó hao tổn tổn thương đồng dạng, Dịch Thu cũng không cách nào đạt được toàn ngạch huấn luyện thành quả. Đơn giản mà nói, Dịch Thu tự nhiên là sẽ không thất lạc về này bộ phận huấn luyện ký ức. Thế nhưng huấn luyện ký ức chung quy cùng chiến đấu ký ức bất đồng, hắn nhất định phải hoa đầy đủ thời gian huấn luyện cùng đánh bóng mới có thể đạt được huấn luyện hiệu quả. Chung quy có vật gì cũng không chỉ là ký ức liền đầy đủ, tựa như cơ bắp ký ức đồng dạng, ý thức ký ức đối với nó là sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nó cần là lặp lại đầy đủ động tác mài giũa, tài năng đạt được liên quan quán triệt. Cũng bởi vậy, Dịch Thu phải chờ đợi liên quan không ý thức ký ức đều đồ vật dung hợp, mới có thể hoàn thành địa đạt được liên quan huấn luyện thành quả. Kỳ thật đây đã là đầy đủ kinh người thu hoạch, chung quy đem 1.500 thiên huấn luyện thành quả lấy 20 ngày thời gian tới tiến hành tiêu hóa cùng dung nhập, bất kể thế nào nói, cũng không tính rất nét mực. Đối với thời gian này tiêu hao, Dịch Thu là có thể chờ đợi, bởi vì cái này cũng không ảnh hưởng hắn cái khác hành vi. Chỉ là trong đoạn thời gian này, hắn tốt nhất không muốn lại tiến hành trấn yểm không gian huấn luyện. Cứ việc số nhiều dung nhập là sẽ không thất bại, thế nhưng hợp lại tiến độ quấy nhiễu hiển nhiên hội tạo thành không tất yếu hao tổn. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều tại tay ách chi lực tích lũy phía trên. Tài ếch chi lực là sẽ không tự nhiên khôi phục, nó phải hoàn thành một ít hạn định sự kiện mới có thể đạt được. Tại tay ếch chi lực còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất lúc trước, Dịch Thu có thể thông qua các loại tương ứng tay ếch sự kiện tới đạt được tay ếch chi lực tăng trưởng cùng với liên quan ban thưởng. Mà tay ếch chi lực đến hạn mức cao nhất, sự kiện tay ếch chi lực ban thưởng cũng sẽ không tích lũy. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều hảo chần chờ. Tài ếch chi lực xác thực tồn tại rất nhiều loại đạt được hình thức. Chỉ là liền cá nhân hắn mà nói, từ trước đến nay chỉ có một con đường. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra tội nghiệt chi thư. Cứ việc lúc trước Dịch Thu đi giết chóc không ít đối phương truyền kỳ đơn vị, thế nhưng này vẫn không có cải biến hắn liệp sát tà vật chịu quấy nhiễu sự thật. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Dịch Thu không có cách nào. Tuy, biện pháp chung quy so với khó khăn, những lời này cũng không nhất định như vậy chính xác. Thế nhưng tại có chút thời điểm, nó vẫn có thể thuyết minh xuất loại nào đó không gấy bất não tâm tính. Đương nhiên tại càng nhiều thời điểm, nó thường bị dùng cho cưỡng chế vung nồi chính là. Tuy tội nghiệt chi thư đưa cho dư vị diện tọa độ chỉ là một cái xác không, thế nhưng nó trong đó sở bao quát tà vật khí tức vẫn là hoàn chỉnh. Đơn giản mà nói, tuy tội nghiệt chi thư khuyết thiếu tiến thêm một bước theo vào tà vật năng lực, thế nhưng Dịch Thu lúc trước tạo thành tà vật cảm giác có thể ở trên trình độ nhất định bù đắp này một khuyết điểm. Bất quá so sánh với lúc trước mà nói, vẫn là phiền toái rất nhiều. Dịch Thu cũng không biết là bực bội hoặc là tức giận. Hắn từ tống võng mô phỏng thượng lấy ra liên quan nhanh và tiện ghi chép. Tâm tình chỉ là quấy nhiễu, nhưng này không có nghĩa là quên mất. Nhóm chung quy có từ trong sắc rùa đen xuất ra thời điểm, Dịch Thu rất chờ mong cái ngày đó đến nơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?